Bất hủ kiếm thần, chương 951 là đi hay ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch từ lâu nhìn thấu, một trận chiến này mấu chốt nhất nhân tố, không là giữa bọn họ quyết đấu, mà là Hoang Lưu thần tướng thái độ. Cho dù Lâm Dịch chiến lực có thể áp chế Hắc Vân Điện điện chủ, nhưng nếu là Hoang Lưu thần tướng muốn can thiệp, Lâm Dịch cũng chỉ có thể là vô ích mà lui. Sau cùng kết quả, có thể chính là Lâm Dịch mang theo Hàn Thiên phóng ly khai Hoang Lưu thành. Nhưng Lâm Dịch lúc này đây sau khi xuất quan, cũng không có trước tiên đi Hắc Vân Điện, mà là đi thấy Hoang Lưu thần tướng, nói hai chuyện. Đệ nhất chính là liên quan tới Hắc Vân Điện điện chủ liên hợp huyết sắc quân đoàn cướp sạch thần mỏ các loại làm ác, càng có thể mưu đồ chức thành chủ. Đệ nhị, liên quan tới Hoang Lưu thành tương lai. Đương nhiên, Bạch Liên Hoa, Hạnh Ngân chết cùng 50 năm trước trận huyết án, Lâm Dịch không có thừa nhận. Sự kiện kia giải thích không rõ. Liên quan tới huyết sắc quân đoàn cùng Hắc Vân Điện cấu kết căn cứ chính xác theo, Lâm Dịch cũng không có. Nhưng loại cổ việc nhưng có thể đơn giản phân rõ. Lâm Dịch xông vào Hắc Vân Điện song song, Hoang Lưu thần tướng cũng đã đi tới phụ cận. Vô luận là Quản Vân ngã xuống, còn là Hình Phi ngã xuống, nguyên thần trong đều bỏ ra ngoài một cái ký thần cổ, Hoang Lưu thần tướng tự nhiên thấy rất rõ ràng. Hoang Lưu thần tướng trong lòng rõ ràng, Lâm Dịch nói 89/10 là thật. Lâm Dịch cũng biết rõ điểm này, cho nên đối mặt Hắc Vân Điện điện chủ, Lâm Dịch căn bản không hề cố kỵ, chỉ cần Hoang Lưu thần tướng không lộ diện chính là cam chịu. Một trận chiến này theo ban đầu, Hắc Vân Điện liền thua. Lâm Dịch vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội lần này, hoàn toàn diệt trừ Hoang Lưu thành viên này u ác tính, nhưng Lâm Dịch không ngờ tới là tại thời khắc tối hậu, Hoang Lưu thần tướng còn là mềm lòng. Nhận thấy được Hoang Lưu thần tướng hiện thân, Lâm Dịch cái này một kích đã lưu thủ, vẫn chưa đem hết toàn lực. Buông tha hắn đi, cái này một tiếng thở dài bao hàm quá phức tạp hơn khó hiểu cảm tình, Lâm Dịch cùng Hoang Lưu thần tướng đối diện. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch xem đã hiểu Hoang Lưu thần tướng nội tâm. Có thể Hắc Vân Điện điện chủ cùng Hoang Lưu thần tướng, thì tương đương với Thạch Sa cùng Lâm Dịch. Mặc dù Thạch Sa đã tại ma đảo trong vượt đi càng xa, nhưng chân chính hai người giằng co, làm cho Lâm Dịch tự tay chém rơi Thạch Sa, Lâm Dịch cũng không biết mình có thể hay không nhẫn tâm hạ thù. Hoang Lưu, ngươi là hay không đợi tin người này đầu độc ly gián huynh đệ chúng ta. Người này 200 năm trước đột nhiên xuất hiện, không rõ lai lịch ngươi liền tín nhiệm hắn như vậy. Hắc Vân Điện điện chủ giọng căm hận nói, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Hoang Lưu thần tướng khẽ thở dài. Hắc Vân, ngươi đã ý nghĩ cùng tình huynh đệ ta xin hỏi ngươi, 50 năm trước huyết sắc quân đoàn huyết tẩy thần mỏ, với ngươi có quan hệ hay không? Không có, Hắc Vân Điện điện chủ tuyệt đối nói ra. Hoang Lưu thần tướng im lặng nửa ngày, thản nhiên nói. Sau này, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Dịch thấy rõ ràng, Hoang Lưu thần tướng chưa hẳn tin tưởng Hắc Vân Điện điện chủ nói, nhưng hắn chung quy vẫn là ý nghĩ cùng tình xưa. Lâm Dịch thu tinh hồn kích xoay người nâng lên Hàn Thiên phóng, nhẹ giọng nói. Thành chủ tại hạ xin được cáo lui trước. Ân, Hoang Lưu thần tướng gật đầu. Mắt thấy Lâm Dịch đem phải ly khai nơi đây, Hoang Lưu thần tướng suy nghĩ một chút lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch chậm chút thời điểm ta có việc tìm ngươi. Lâm Dịch cước bộ hơi dừng, không có trả lời, mang theo Hàn Thiên phóng ly khai Hắc Vân Điện. Khói thuốc súng tản đi, đại điện vẫn là một mảnh phế tích. Hắc Vân Điện điện chủ than ngồi ở phế tích trên, xung quanh đứng mấy nghìn tên Hắc Vân Điện thiên thần, nhìn như nhân số đông đảo, nhưng trong lòng của mỗi người lại mọc lên vẻ bi thương. Việc này qua đi, sập thế nào là một ngôi đại điện? Trở lại nơi ở, Lâm Dịch cũng không có đi tốn hao tâm tư bố trí trận pháp. Hôm nay lấy Lâm Dịch thực lực ngoại trừ Hoang Lưu thần tướng đối với hắn có chút uy hiếp, những người khác không đủ gây cho sợ hãi. Huống chi Hắc Vân Điện đại chiến qua đi, cái này Hoang Lưu thành trong sợ là không có cái nào mắt không mở dám tìm tới cửa. Lâm Dịch theo trong túi đựng đồ lấy ra một đống chai chai lọ lọ, bên trong đều là trị liệu thương thế đan dược. Những thứ này đều là 50 năm trước Lâm Dịch theo huyết sắc quân đoàn tu sĩ tay trong đoạt đến, Lâm Dịch chọn mấy thứ cho Hàn Thiên phóng phục xuống phía dưới. Hàn Thiên phóng bắt đầu chữa thương, Lâm Dịch liền theo tại bên cạnh hắn, im lặng không nói, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một cái vẻ buồn rầu cùng cô đơn. Màn đêm buông xuống thời điểm, Hàn Thiên phóng nhẹ thư một chút sức lực trên mặt hồi phục ít huyết sắc, tuy rằng thương thế vẫn đang rất nặng nhưng đã có thể bình thường đi lại. Đại ca, ngươi có tâm sự? Hàn Thiên phóng nhận thấy được Lâm Dịch dị thường, lên tiếng hỏi. Lâm Dịch trầm ngâm nửa ngày, không đáp hỏi lại. Thiên phóng, ngươi cảm giác Hoang Lưu thành thế nào? À, Hàn Thiên phóng sửng sốt một chút theo bản năng gật đầu nói. Tốt vô cùng, dừng một chút Hàn Thiên phóng biết Lâm Dịch khẳng định không phải là thuận miệng vừa hỏi, lại nói. Ân, kỳ thực vô luận là thành chủ còn là tần thống lĩnh, làm người đều tính chính trực, đối với chúng ta coi như không tệ. Chỉ có Hắc Vân Điện điện chủ hành sự không cố kỵ gì. Nhưng hắn lúc này đây ngã xuống té nặng, sau này sợ rằng cũng không dám tại Hoang Liêu Thành lớn lối. Đúng vậy, kỳ thực thành chủ cùng Tần Tích Quân đều xem như là đối với ta có ân. Lâm Dịch cũng gật đầu. Đại ca, người có ý kiến gì, có thể nói ra. Hàn Thiên Phóng nhìn ra Lâm Dịch muốn nói lại thôi, lời còn chưa dứt. Lâm Dịch suy nghĩ một chút mới nói. Thiên Phóng, sau này ngươi liền đứng ở Hoang Liêu Thành đi, ta có thể phải ra ngoài đi một chút. Đây là vì sao? Hàn Thiên Phóng nhướng mày, trầm giọng nói. Đại ca, ngươi như phải ly khai Hoang Liêu Thành, ta là chắc chắn đi theo. Lâm Dịch khoát khoát tay, đạo, kỳ thực Hoang Liêu Thành quả thật không tệ, chúng ta có thể ở vứt bỏ vùng đất tu luyện tới hôm nay cảnh giới, làm phiền thành chủ cùng Tần Tích Quân thu lưu. Nhưng mà hôm nay Diệu Đồng tung tích không rõ, ta trong lòng bất an. Huống chi, Lâm Dịch than nhẹ một tiếng. Hoang Liêu thần tướng tuy rằng bỏ qua cho Hắc Vân Điện điện chủ một mạng, nhưng thực căn nguyên vấn đề cũng không có giải quyết. Hoang Liêu thành chúng thiên thần đối đãi thần phó vẫn lạnh lùng như cũ, có thể tùy ý chấp trường sinh tử của bọn họ. Sau này nếu là bị ta gặp được, sợ rằng còn muốn bạo phát xung đột. Ta tính tình, nhìn chẳng được những chuyện này. Đại ca, ta theo ngươi cùng nhau, lấy chúng ta tu vi thực lực tại vứt bỏ vùng đất chắc chắn cũng có thể xông ra một phen danh tiếng, thuận tiện còn có thể đi tìm Diệu Đồng. Hàn Thiên Phóng không chút do dự nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch gật đầu, không có làm nhiều giải thích. Kỳ thực tại Hoang Liêu thần tướng quyết định buông tha Hắc Vân Điện điện chủ một khắc, Lâm Dịch liền sinh ra đi ý, Diệu Đồng là một mặt, còn có một nguyên nhân khác chính là ở lại Hoang Liêu thành trong, có thể sẽ rơi vào loại này quyền lực tranh đấu nước xoáy trong, vô phương thoát thân. Hơn nữa Lâm Dịch thấy rõ, lấy Hắc Vân Điện điện chủ tính tình, ăn cái này thua thiệt tuyệt không lại từ bỏ ý đồ. Một ngày kia, người này chắc chắn ngóc đầu trở lại, tiếp theo Hoang Liêu thành thừa nhận có thể chính là ngập đầu tai ương. Cùng với ngày phòng ngừa dạ phòng ngừa, không bằng sớm đi ly khai. Lâm Dịch cũng không phải là không muốn lưu lại bang trợ Hoang Liêu thần tướng cùng Tần Tích Quân, nhưng điều này cần Hoang Liêu thần tướng đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, hơn nữa Lâm Dịch tương lai địch nhân, xa so với huyết sắc quân đoàn muốn kinh khủng nhiều lắm. Lâm Dịch cũng không muốn liên lụy Hoang Liêu thành. Khi nào thì đi, Hàn Thiên Phóng hỏi, nhanh thôi, nhưng vào lúc này, cách đó không xa vang lên một hồi quần áo tiếng xé gió, hai cái tu sĩ chạy nhanh đến, mục tiêu đúng là Lâm Dịch hai người căn phòng của. Cách chương.